Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, lắp đặt phản vật chất pin. 3. Túi hàng rơi xuống, lão nhân kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đại gia, ngài nghe ta giải thích. Trần Vũ từ hình bích kỳ trên thân xuống tới, mở ra hai tay ý đồ giảng đạo lý. Ngài nhìn thấy trên bàn sách sách giáo khoa sao? Chúng ta thật sự là tại học tập, chỉ là ngài tôn nữ. Xúc sinh, lão nhân hô hấp dần dần gấp rút, run run rẩy rẩy chạy ra phòng ngủ. Từ phòng bếp xách ra một thanh dao phay, liền gào thét vọt lên. Ai, như thế lớn số tuổi, tuyệt không văn minh. Trần Vũ thở dài, từ trong túi móc ra mất trí nhớ đại bổng, thổi lên, tránh thoát một đao về sau, xoay tay lại liền là một gậy. Bịch, lão nhân mềm mềm ngã xuống đất, nằm ngáy. Tiểu Kỳ Kỳ, chúng ta, lão thái thái cũng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trước mắt một màn, lâm vào chấn kinh. Trần Vũ biết lãng phí miệng lưỡi vô dụng, trực tiếp vung lên đại bổng, đánh tới hướng lão nãi nãi đỉnh đầu. Demacia, bịch, gõ ngược lại hai vị lão nhân. Trần Vũ một tay ôm một cái, đem nó bỏ vào phòng ngủ chính trên giường, sau đó trở về hình bích kỳ gian phòng. Lạch cạch, giữ cửa khóa trái, Trần Vũ ngồi ở mép giường đẩy thiếu nữ một cái thân thể. Này, tỉnh, hình bích kỳ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trần Vũ cùng, không đợi hoàn toàn thanh tỉnh, quả cả trạng đại bổng liền nện vào trán của nàng trên, khiến cho tiếp tục mê man quá khứ, ký ức hẳn là biến mất. Thu hồi kiếm ánh sáng cùng mất trí nhớ đại bổng, Trần Vũ mặc vào áo khoác, sắp xếp gọn học tập tài liệu giảng dạy cùng bài thi, ngồi trở lại bên giường, lần nữa đẩy thiếu nữ một cái. Này, tỉnh, ngô, hình bích kỳ mờ mịt đứng dậy, mắt nhìn Trần Vũ, lại nhìn một chút trên người mình quần áo. Ta đây là thế nào? Vừa rồi ngươi có một đạo vật lý đề sẽ không? Càng nghĩ càng sẽ không, càng sẽ không càng nghĩ, sau đó liền té xỉu. Trần Vũ ngay cả cái ra dáng lý do đều chẳng muốn biên. Choáng, té xỉu, không sai, té xỉu, lần sau gặp được nan đề quả thực quá phân cao thấp. Thân thể trọng yếu, ta, trước khỏi cần phải nói. Trần Vũ hạ giọng, tiến đến hình bích kỳ bên tai. Ngươi già già nãi nãi trở về, ta phải đi. Cái gì? Hình bích kỳ giật mình, dọa đến vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Không có khả năng. Xuyệt, nói nhỏ chút. Trần Vũ bưng kín hình bích kỳ miệng. Có cái gì không thể nào? Nếu không phải ta nghe được động tĩnh khóa môn, già già ngươi liền tiến đến phát hiện ta. Khóa cửa? Hình bích kỳ nhíu mày. Ta cửa phòng ngủ khóa hỏng, có khóa hay không vô dụng a. Trần Vũ, ngươi nhìn, hình bích kỳ đi tới cửa trước, tự mình phô bày một chút, khóa cửa, quả nhiên là xấu, kia, đó chính là ngươi ra ra có lễ phép, gõ cửa không đáp lại liền đi, ra ra của ta chưa từng gõ cửa. Đúng, Trần Vũ kiên trì nói hưu, nói vượn, ra ra ngươi không gõ cửa. Hắn liền là đứng tại cổng nghe xé, cho rằng ngươi tựa hồ đi ngủ, liền không có vào. Gia gia nãi nãi biết ta mỗi lúc trời tối đều muốn học được 12 giờ mới ngủ. Trần Vũ, mà lại đèn còn mở, bọn hắn nếu là trở về, khẳng định sẽ vào cửa. Hình bích kỳ chỉ bóng đèn. Trần Vũ đồng học, đừng gạt ta, ngươi không thể đi, sự thật thắng hùng biện. Trần Vũ biên không nổi nữa, lôi kéo hình bích kỳ đi đến phòng ngủ chính, chỉ vào trên giường hai lão, hạ giọng, nhìn, bọn hắn trở lại đi, có thể là quá mệt mỏi, mới chưa đi đến ngươi phòng, trực tiếp đi ngủ đây, thật trở về. Hình bích kỳ kinh ngạc, Lập tức Hồ Nghi nghiêng đầu, nhưng bọn hắn đi ngủ làm sao ngay cả áo khoác đều không thoát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giày cũng không thoát, trên thân còn có thổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép chấm chấm. Người biết quá nhiều, triệt để, trò chuyện bạo, Trần Vũ yên lặng móc ra mất trí nhớ đại bồng. Dùng sức thổi lên, nện ở thiếu nữ cái ót. Phanh, bịch, đem hôn mê thiếu nữ kéo về phòng ngủ. Ném lên giường, nhổ quần áo, đáp chăn. Trần Vũ cũng không muốn lại giải thích. Cõng lên túi sách trực tiếp chạy trốn. Rời đi nhà trệt khu. Hắn đi tại yên tĩnh không người trên đường phố. Nhìn qua tinh đầu đầy trời. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ văn thanh thiếu niên mới có cô độc cùng phiền muộn cảm giác. Hắn sẽ không làm thơ, cũng không lưng mấy bài thơ. Nhẫn nhịn nửa ngày, lựa chọn hát vang một khúc, biểu đạt trong lồng ngực nhiều cảm xúc. Tựa như dương quá, xuyên qua khói đen, em gái ngươi lặng lẽ, xẹt qua chân trời, ai rên rỉ, xuyên qua luân hồi ở giữa, quy sữa con đường. Ngay tại dưới chân, không nên bị bên trên, không muốn này ba, tràn ngập lòng tin, người lừa gạt, minh liếm, mới khe hở bảo đã chảy máu, làm sao có thể đình chỉ không tiết, đi gần một cái giờ, Trần Vũ rốt cục về đến trong nhà, phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Trần Nhị Kha đều đều tiếng hít thở, cởi giày ra, Trần Vũ rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ. Xuất ra chìa khóa mở ra khóa, vừa mới đẩy cửa vào, liền nhào tới trước mặt cái tiểu đào hồng, đem hắn ôm chặt lấy. Trần tiên sinh ngài rốt cục trở về á. Xuyệt, nói nhỏ chút, thoái thác treo ở trên người người máy. Trần Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, nằm ở trên giường hít sâu. Có chút buồn ngủ, đừng quấn lấy ta, đi ngủ. Trần tiên sinh, ngài uống rượu. Tiểu đào hồng tiến đến Trần Vũ bên cạnh, dùng sức khịt khịt mũi, tựa hồ còn có vượt qua giới hạn hương vị. Trần Vũ, Trần tiên sinh, tiểu đào hồng hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Ngươi quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển tình yêu sao? Ngoặc kép chấm chấm, đánh giám, hai ta lúc nào từng có tình yêu? Đàn ông các ngươi lòng độc ác a. Trần Vũ vuốt một cái nước mắt, tiểu đào hồng quyết miệng, có thể nói cho ta nàng là ai chăng? Để cho ta thua cái minh bạch. Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn tiểu đào hồng nắm, ken két, rung động nắm. Đấm, sắc mặt biến thành màu đen, ngươi là muốn cho đối phương chết được rõ ràng đi. Ta là tình yêu người máy, ta có quyền lợi bảo vệ ta tình yêu. Trầm mặc một lát, Trần Vũ ngồi dậy. Tâm bình khí hòa mà nói, đầu tiên, hai ta ở giữa đâu, là Trần Trụi hữu nghị, ta một mực lấy ngươi làm ca môn ở giữa cũng có tình yêu, người mẹ nó có thể hay không, hãy nghe ta nói hết. Ngài nói, tiếp theo, tình yêu vật này, ngươi dùng bạo lực phương pháp cũng là thắng không đến, không có khả năng, tiểu đào hồng quả quyết phủ định, cướp đoạt bạn lữ. Đánh giết người cạnh tranh, từ xưa đến nay liền có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm, các người những này tương lai trí tuệ thể đều là bầy bị điên rồi. Trần Vũ đưa tay liền là một bàn tay đập vào tiểu đào hồng trên trán. Đã sớm muốn tìm cái thời gian thật tốt giáo dục ngươi, nhưng cân nhắc đến tuổi của ngươi chuyển đổi thành nhân loại vẫn chỉ là cái tiểu hài. Ta một mực kéo, hiện tại không thể kéo, phải cùng ngươi nói một chút đạo lý. Tiếng nói hơi ngừng lại, điều chỉnh hạ tiết tấu. Trần Vũ mở miệng nói, ngươi đã đi tới năm 2020, liền muốn tuân thủ hiện đại quy tắc của xã hội. Đả thương người là phạm pháp, không thể làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Còn tình yêu, ta thích cái nào, thích mấy cái, đều là tự do của ta. Tiểu đào hồng kinh ngạc nhìn qua Trần Vũ, nguyên lai Trần tiên sinh, ngài là cặn bã nam, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ngài đều muốn mở hậu cung, còn không phải, ta chỉ là biểu đạt quan điểm của ta. Trần Vũ cố nén không lật bàn xúc động, muốn có được tình yêu, liền muốn dụng tâm đi cạnh tranh, để cho ta không thể rời đi ngươi, không thể đi tổn thương những người khác, nếu không ta sẽ chán ghét ngươi. Nha, Tiểu Đào Hồng như có điều suy nghĩ, cúi đầu tập trung vào Trần Vũ hai chân. Trần Vũ vội vàng thu hồi chân, tổn thương ta càng không được. Thảo, ta nói không thể rời đi không phải tê liệt ý tứ. Thiểu năng, ngoặc kép chấm chấm, bông tuyết, tựa như thiên sứ nước mắt, bao trùm không có yêu thiên đường. Nhưng Trần Vũ trong nhà tràn ngập yêu, cho nên bông tuyết cũng không có đóng tiến đến. Về khoảng cách lần đêm tối thăm dò hình bích kỳ nhà, đã qua 2 tuần lễ, khi biết hình bích kỳ cũng không phải là chính phủ đặc công về sau, Trần Vũ thái độ đối với nàng lập tức phát sinh một chút cải biến, quan hệ giữa hai người cũng biến thành có chút vi diệu, nhưng loại chuyện nhỏ này hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp sắp bắt đầu, mà trực tiếp về sau liền là thứ 2 quý bình xét cấp bậc, là tấn cấp vẫn là bảo vệ cấp, chủ yếu liền nhìn kỳ này, cho nên tinh lực của hắn đã toàn thả ở trên đây. Hủy đi cái nào khối? Hẳn là khối này. Trong phòng ngủ, Tiểu Đào Hồng bưng lấy sách hướng dẫn, ngón tay truyền tống môn dưới đáy bản khối, mở miệng nói, hẳn là cái này một khối. Đằng sau liền là nguồn năng lượng mô tổ. Hẳn là, Trần Vũ nhíu mày, xác định. Tiểu Đào Hồng chỉ vào bản khối, chính là chỗ này, ngươi cũng đừng chỉ sai. Vạn nhất bạo tạc toàn bộ địa cầu đều chơi xong, trong sách hướng dẫn nói truyền tống môn sẽ không bạo tạc, an toàn trang bị đều có. Tiểu Đào Hồng đưa ra sách hướng dẫn, không tin ngài nhìn xem, ta nếu là biết chuyên nghiệp tiếng Anh còn cần ngươi nhìn. Cái này phá ngoạn ý, thao tác nói rõ các ngôn ngữ đều có, tháo dỡ nói rõ cũng chỉ thừa tiếng Anh một loại, rách dưới đồ chơi. Trần Vũ đưa tay đặt tại bản khối trên cuối cùng xác nhận nói, ta muốn tháo, xác định là nó. Đạt được trả lời chắc chắn, Trần Vũ lại không chần chờ, song trưởng dùng sức phía bên trái thôi động, kít cạch, nguyên bản một thể bản khối lại bị tách ra, lộ ra một cái hình tròn tiểu nút bấm. Đây là an toàn khóa. Tiểu Đào Hồng hưng phấn, đè xuống nó liền có thể tách rời nguồn năng lượng mô tổ. Thế nào, ta nói không sai chứ? Ngài hẳn là tín nhiệm ta, Tiểu Đào Hồng. A, đưa tay đè xuống an toàn khóa, nương theo TT hơi lạnh tiêu tán, truyền tống môn phía dưới bản khối đột nhiên bắn ra, lộ ra ngâm tại đặc thù trong chất lỏng phản vật chất mẫn diệt pin. Chỉ gặp tại pin bên cạnh còn có 3 cái rãnh vị, chứng minh cái này hệ hành tinh bên trong truyền tống môn nhiều nhất có thể giả bộ lấp 4 khối pin. Đem pin lấy ra, được, tiếp nhận Tiểu Đào Hồng đưa tới hoàn toàn mới phản vật chất pin. Trần Vũ mang lên thủ sáo, mở ra đóng gói, nhắm chuẩn một cái không rãnh vị, cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt đi lên. T, làm pin cùng chất lỏng đụng vào trong nháy mắt, pin mặt ngoài sinh ra kỳ quái phản ứng hóa học. Đây là tại trừ độc sao? Loại này đẳng cấp khoa học kỹ thuật, Trần Vũ ngay cả lý luận cũng đều không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Lắp đặt xong pin về sau, liền đẩy về mô tổ, một lần nữa ấn lên phong bế đóng. Đều 3 thế kỷ 19 sản phẩm, còn không bằng hiện tại điện thoại nạp điện thuận tiện. Yên lặng nôn cái rãnh, Trần Vũ đứng lên, duỗi lưng một cái. A, rốt cục hoàn thành. Trần tiên sinh ngài không cần thiết để ý như vậy. Tiểu Đào Hồng chỉ vào sách hướng dẫn nói, bên trong đều nói, bất kỳ cái gì có bạo tạc khả năng sản phẩm công nghệ cao đều muốn trải qua 26 hạng an toàn tiêu chuẩn kiểm tra, thông qua sau mới có thể ra nhà máy, nếu như xuất xưởng sau còn nổ tung đâu. Tiểu Đào Hồng đem sách hướng dẫn ngã lật một trang cuối cùng. Xưởng người siêu việt tập đoàn cùng an toàn tổng thự sẽ cách xù bồi thường. Trần Vũ, hoa, nhiều như vậy số không? Thật nhiều tiền. Tiểu Đào Hồng thu hồi sách hướng dẫn. Chân thành nói, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Ta lo lắng hơn, điều ra truyền tống môn điều khiển đài. Trần Vũ mắt nhìn nguồn năng lượng biểu hiện. Gật đầu, lượng điện sung túc, lắp đặt chính xác. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi đi tuyên bố một cái trực tiếp trước văn tự thông cáo. Lại đem truyền tống môn sách hướng dẫn cất kỹ. Về sau còn phải dùng. Được rồi. Phủi mông một cái trên cho bụi. Trần Vũ mở cửa đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, chỉ có Trần Nhị Kha tại cầm bút sáp màu vẽ tranh. Lão nhị, tỷ tỷ ngươi cùng muội muội đâu? Cùng mụ mụ đi dạo phố. Nói muốn chuẩn bị đồ Tết. Còn muốn mua đường. Trần Nhị Kha cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi tại sao không đi? Nhiều lạnh a, chờ ăn nó sẵn tốt bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm, có lý, đi cùng còn phải xách đồ vật, cùng người khác chen tới chen lui. Trần Nhị Kha buông tay, đồ đần mới đi, chó đâu? Trần Vũ quét mắt một vòng phòng khách, chó cũng đi theo, không biết, thời gian thật dài không thấy được. Trần Nhị Kha bực bội vung vẩy bút sáp màu, cả người không nên quấy rầy ta vẽ tranh a. Giơ ngón tay giữa lên nhắm chuẩn Trần Nhị Kha. Trần Vũ bĩu môi đi vào phòng vệ sinh, mở ra nắp bồn cầu chuẩn bị tiểu tiện, lại mơ hồ ngửi thấy một tia mùi khói. Hắn híp mắt trái nghe phải ngửi, xác nhận mình không có nghe sai, xác thực có mùi khói. Tiểu tiện hoàn tất, xông xong nước, Trần Vũ mơ hồ đoán được cái gì, đóng lại kéo môn. Đuổi theo mùi khói đầu nguồn từng bước một xê dịch. Đây là, xoay người, niệm lên bột phấn trạng khói bụi. Trần Vũ kinh ngạc nhìn về phía phòng vệ sinh nơi hẻo lánh. Hô, hắn nghe được phun ra nuốt vào sương mù thanh âm. Trầm mặc thật lâu, Trần Vũ tay run run cánh tay chụp vào phía trước. Vậy mà ở giữa không trung mò tới một cái thực thể. Mẹ nó! Trần Vũ bỗng nhiên kéo một cái, ẩn hình áo choàng chóc ra, chỉ thấy phòng vệ sinh nơi hẻo lánh bên trong. Husky chính ngậm một điếu thuốc, sững sờ nhìn thẳng hắn. Trần Vũ, Husky, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN